cuộc hôn nhân ấy, kể cả lúc mới bước chân vào cho tới bây giờ đã thoát ra, cô vẫn luôn chứng minh bản thân có thể sống rất tốt. Đúng, cô đã làm được. Thế nhưng, bản thân cô đang mong muốn cái gì? Lòng cô trống trải, bố mẹ muốn con làm như thế nào? Tả Tần Phương thấy cô có vẻ thỏa hiệp liền đưa một tấm ảnh chụp ra, đây là con trai của bạn mẹ, sự nghiệp ổn định, gia cảnh cũng tốt. Con xem rồi chọn một ngày nào đó hai đứa gặp nhau nói chuyện. Mẹ cũng từng gặp nó rồi, vừa tuấn tú vừa lịch sự. Dương Cẩm Ngưng cũng không để tâm lắm nhưng cô chỉ nghĩ, nếu anh ta là một người xuất sắc như thế, liệu có coi trọng cô? Nghĩ vậy nhưng cô cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu với mẹ. Hai người hẹn gặp trong một nhà hàng khá sang trọng, Dương Cẩm Ngưng tới sớm hơn người đàn ông kia, dù biết hiện tại đàn ông đúng giờ chẳng có mấy người nhưng cô vẫn không tránh khỏi tức giận. Một lúc lâu sau, một người đàn ông đi vào, xin chào Dương tiểu thư. Đối phương cười với vẻ áy náy, tắc đường, để cô đợi lâu thật không phải. Dương Cẩm Ngưng quan sát người đàn ông này, tầm 27 tuổi, phong thái dễ chịu. Những người đàn ông tướng mạo thế này chắc chắn thời đại học có nhiều cô gái theo đuổi, nhìn qua thì thấy anh ta tuấn nhã phong độ, nhưng thật ra trong mắt lại ẩn chứa một cái hư hỏng cô hữu. Trước mắt thầy cô cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng sau lưng lại chống đối, tuy nhiên chẳng có ai phát hiện ra được cả. Cũng không chờ lâu lắm, Dương Cẩm Ngưng kêu Bồi Bàn tới, gọi món ăn. Bồi Bàn vừa đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ, bầu không khí có chút gượng gạo. Dương Cẩm Ngưng bỗng cảm thấy áp lực, nhìn bên ngoài trông anh đẹp trai hơn trong ảnh. Dương Cẩm Ngưng tùy ý mở đầu câu chuyện, cũng không muốn hỏi đến các chủ. Góc chuyện audio.com, đề công việc nhàm chán. Trần Tử Hàn mỉm cười, còn cô thì không khác trong ảnh chụp là mấy, tôi vừa nhìn có thể nhận ra ngay. Dương Cẩm Ngưng nhìn quanh, quả nhiên, hiện tại trong nhà hàng đã có rất nhiều người, anh ta nói như vậy cũng không sai. Cũng giống như nhiều người khác, khi đi xem mắt sẽ hỏi một vài vấn đề nào đó. Đúng lúc Dương Cẩm Ngưng đang định lên tiếng hỏi thì anh ta đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi nhà hàng. Dáng vẻ rất vội vã, như thể đuổi theo người nào rất quan trọng. Dương Cẩm Ngưng sững sốt một chút, liếc mắt nhìn áo khoác đặt trên ghế. Chất vải rất tốt, xem ra công việc đãi ngộ khá tốt. Thực ra trong đầu cô chỉ nghĩ, dù sao anh ta cũng sẽ phải quay lại lấy áo, cho nên cô không cần làm bộ hiếu kỳ mà chạy theo. Quả nhiên, một lúc sau, anh ta quay lại. Anh ta vẫn còn đang thở hổn hển, dù cho đã khống chế rất tốt. Anh ta lại ngồi xuống, nhưng đáy mắt xuất hiện một sự xót xa, vừa lóe lên đã vội vụt tắt, khiến cho người ta không kịp bắt được. Anh ta mỉm cười với Dương Cẩm Ngưng, thật vô ý, vừa nãy cứ tưởng là gặp được người quen. Anh ta nói như vậy cũng chính là không muốn nói chuyện này, chủ động đưa ra một câu nói lướt qua. Nhưng một người quen, sao lại có thể chạy vội như thế? Một người rất quan trọng với anh. Dương Cẩm Ngưng dường như cảm thấy một chút hứng thú, người đàn ông ở tuổi này, đặc biệt là người có địa vị nhất định ở nơi công cộng, xưa nay đều chú ý hình tượng của mình, nếu không phải người đặc biệt sẽ không hành động mất kiềm chế như vừa rồi. Trần Tử Hàn hơi sừng sốt một chút, không biết, Dương Cẩm Ngưng nghe có chút kỳ lạ, nhíu mày, mối tình đầu của tôi, ồ, anh ta chủ động trả lời, anh còn nhớ cô ấy, Dương Cẩm Ngưng buông đũa, hay là anh vẫn còn yêu cô ấy? Trần Tử Hàn lắc đầu, không biết, tôi không biết mình có nhớ cô ấy không, có còn yêu cô ấy không. Tôi chỉ biết, lúc không nhìn thấy cô ấy, thật sự tôi đã cố gắng để bản thân không nhớ tới cô ấy, cố gắng làm việc như bình thường. Nhưng một khi vừa nhìn thấy cô ấy, lập tức lại muốn biết cô ấy sống thế nào, có ai chăm sóc cô ấy hay không. Tôi không rõ mình có còn yêu cô ấy hay không, nhưng tôi biết chỉ có cô ấy mới có thể khiến tôi đuổi theo. Dương Cẩm Ngưng im lặng trong chốc lát, cô vốn muốn hỏi, nếu như vậy, vì sao còn chia tay? Nhưng nguyên nhân chia tay có rất nhiều, hoàn cảnh, tính cách đều là nhân tố quyết định, liệu có thể nói rõ sao? Đã như vậy, anh đuổi theo thì làm được gì? Dương Cẩm Ngưng hạ mi mắt, đã không có dự định làm hòa, cần gì phải đuổi theo? Vấn đề này, dường như người đàn ông đối diện đã từng được hỏi qua. Cô đã ăn táo ta bao giờ chưa? Trần Tử Hàn giống như vô tình mở miệng, lúc còn bé tôi rất thích ăn táo ta, khi đó thỉnh thoảng lại tích góp tiền để mua táo ăn. Tôi vẫn nghĩ đó chính là đồ ăn vặt tôi thích nhất. Sau này khi đã lớn, táo ta đã 40 năm đồng một túi, tôi biết nó ngon hơn thứ táo trước kia mình ăn. Nhưng hiện giờ không phải tiết kiệm từng hào để mua táo nữa, thậm chí có thể vào siêu thị mua một đống táo ta về nhưng tôi lại không muốn. Tôi không tìm thấy cảm giác thèm ăn như xưa nữa, cũng sẽ không tiết kiệm tiền để mua nữa, mà cô ấy đối với tôi, chính là thứ táo ta năm xưa, vĩnh viễn không gì có thể thay thế. Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện. Cô mơ hồ hiểu được ý tứ của anh ta, dù cho anh gặp lại người phụ nữ quan trọng. Góc truyện audio.com